Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, nghị sự. Đạo hữu, lấy thiên tư của ngươi, thành tựu Đại La Kim Tiên tuyệt không phải việc khó. Nhớ lấy, làm cẩn thận sử dụng nhân tộc khí vận, đừng quá mức nhờ vào tại nó, để tránh ngộ nhập lạc lối, ảnh hưởng tự thân tiền đồ. Nói cho cùng, tu sĩ chúng ta, hết thảy sức mạnh to lớn quy về tự thân, ngoại lực, cuối cùng không thể làm. Đông Hải bên bờ, Thủy Long Long Quân nghĩ đến những cái kia Long tộc Đại La Kim Tiên nhóm hạ tràng. Thấm thía đối với Phong Tử Thần nhắc nhở nói, chỉ lo hắn không nhịn được lực lượng dụ hoặc, rơi vào như vậy thê thảm hạ tràng. Đa tạ Long Quân khuyên bảo, Tử Thần hiểu được nặng nhẹ. Sẽ không cầm tự thân đạo đồ đem làm trò đùa. Sửa sang lại quần áo. Phong Tử Thần đối với Thủy Long Long Quân thi cái lễ. Như thế bí sự, quả thật là nhất tộc bí mật. Thủy Long Long Quân có thể nói với hắn ra. Hiển nhiên không có đem hắn xem như ngoại nhân. Phong Tử Thần tất nhiên là vô cùng cảm kích. Trong lòng ngươi hiểu rõ thuận tiện. Ta cũng liền không nhiều cái gì. Không nói thêm gì nữa. Thủy Long Long Quân tiện tay vung lên, mênh mông cuồn cuộn sóng nước hiển hiện, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, tựa như thẳng tới Đông Hải chỗ sâu. Đối với Ngao Tuyết cùng Huyền Kỳ vẫy tay một cái, hai người liền không bị khống chế bay đến sóng nước phía trên. Sau đó, Thủy Long Long Quân cũng là một bước phóng ra, đạp lên sóng nước, đạo hữu, trì hoãn lâu như vậy, chúng ta cũng nên trở về. Đợi ngươi đến thăm Long tộc lúc, ta sẽ trong điện bày xuống yến hội. Xin đợi đạo hữu đại giá. Nói xong, Thủy Long Long Quân dưới chân sóng nước, bỗng nhiên hướng về phía trước co vào. Mang theo bọn họ, trong nháy mắt liền biến mất tại Phong Tử Thần trong mắt. Chỉ có ba đạo cái bóng hư ảo lưu lại. Tử Thần, 5000 năm về sau, là ta trưởng thành lễ. Nhớ kỹ muốn tới Đông Hải Long Cung tìm ta a. Ngay tại Phong Tử Thần dự định lúc rời đi, Ngao Tuyết thanh âm xa xa phiêu đi qua. Tốt, 5000 năm về sau, ta chắc chắn sẽ tiến về trước Đông Hải Long Cung. Trả lời một câu, cũng không quản Ngao Tuyết phải chăng có thể nghe được. Phong Tử Thần quay người rời đi, hướng nhân tộc tổ miếu đi tới. Bây giờ việc tư đã, là thời gian nên làm chính sự. Bởi vì cái gọi là quan mới thượng nhiệm ba cây đuốc. Vì dựng nên uy tín, hắn muốn bắt đầu đốt cây đuốc thứ nhất. Tổ miếu nghị sự điện bên trong, Phong Tử Thần ngồi tại chủ vị, đối với dưới tay đám người, thản nhiên nói, chư vị trưởng lão, cùng với các vị thành chủ, từ hung thú loạn về sau, ta liền chưa từng nhúng tay qua nhân tộc sự tình. Hiện tại bỗng nhiên kế vị, ta đối với nhân tộc bây giờ tình huống, khó tránh khỏi có chút đã mất đi giải. Cho nên, mong rằng chư vị trưởng lão, cùng với các vị thành chủ, có thể giúp ta một chút sức lực, đem từng cái bộ lạc, cự thành, hiện có tiên nhân số lượng, thống kê một phần cho ta, để cho ta tốt hơn trưởng khống nhân tộc thế cục, vì về sau phát triển, định ra phương hướng, đúng, tộc trưởng, chúng ta lập tức truyền âm tộc nhân, bắt đầu xử lý việc này, tranh thủ sớm ngày đem kết quả đưa tới. Đang khi nói chuyện, đám người trong tay tách ra tiên quang, hóa thành các loại bộ dáng, hoặc thú, hoặc khí, hoặc cầm, mang theo đạo mệnh lệnh này, hướng ra phía ngoài bay đi, nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần tiếp tục nói, còn có, đi qua nhiều năm như vậy sinh sôi, Đông Hải Chi Tân bên trong nhân số càng thêm nhiều hơn, ta dự định lần nữa di chuyển một nhóm tộc nhân ra ngoài. Có thể Đông Hải Chi Tân bên trong, bộ lạc đông đảo, nên đem cái kia bộ di chuyển ra ngoài, lại là có chút đau đầu. Nhất là đi qua hung thú loạn về sau, các tộc nhân đối với ngoại giới rất là e ngại, đều không muốn rời đi Đông Hải Chi Tân. Nếu là cưỡng ép để bọn hắn di chuyển ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ khiến cho bọn họ sinh lòng bất mãn. Dẫn phát trong tộc dung truyền, đối với cái này. Không biết chư vị trưởng lão nhưng có cái gì không thương tổn nhân tộc ôn hòa biện pháp. Đem một bộ phận tộc nhân di chuyển ra ngoài. Phong Tử Thần vốn định thừa dịp hung thú loạn. mà luyện một cái tộc nhân. Dùng cái này một lần nữa kích phát ra bọn họ phấn đấu chi tâm. Nhưng mà ai biết, hung thú loạn quá mức thảm liệt. Nhân tộc ra ngoài lịch luyện thiên tiên. Sống sót tộc nhân lại không cao hơn 2 thành. Như thế rất tốt. Nguyên bản còn đối với ngoại giới tràn ngập hướng tới chi ý tộc nhân. Lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi. Mặc dù có một ít tộc nhân xác thực kích phát ra phấn đấu hướng lên chi niệm. Nhưng càng nhiều tộc nhân hay là sinh ra tâm mang sợ hãi. Dự định uốn tại Đông Hải chi tân. Tiếp tục trải qua mình vô ưu vô lự thời gian. Phong tử thần ma luyện tộc nhân kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại. Nếu là 1-2 cái bộ lạc cũng liền thôi. Phong tử thần hung ác vừa ngoan tâm. Vẫn có thể đem bọn hắn đuổi ra. Có thể vượt qua 1/2 tộc nhân không muốn ra ngoài. Hắn nhưng nếu là cưỡng chế đem người đuổi đi ra. Sợ là hắn tộc trưởng này cũng không cần làm. Cái này, chấm ngoặc kép, việc quan hệ nhân tộc tương lai. Đám người không khỏi sắc mặt nghiêm túc thảo luận. Có thể cái này a, cái kia a nửa ngày. Cũng không nói ra cái gì hữu dụng biện pháp. Tộc trưởng, không bằng đem một ít tộc nhân di chuyển đến tất cả lớn trong cự thành. Nghĩ đến, có chúng ta ở một bên coi chừng. Có thể để cho những cái kia tộc nhân tâm mang sợ hãi. Hòa hoãn không ít, sau một lúc lâu, thấy mọi người thương nghị không ra kết quả. Dịch ngang thị tiến lên một bước, đề nghị, bá nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến dịch ngang thị trên thân. Trừ trưởng lão thần sắc không tên, không biết lại nghĩ thứ gì. Chúng thành chủ thần sắc không thích, dường như đối với đề nghị của dịch ngang rất là bất mãn. Hung thú loạn lúc, tổ địa nhân tộc không chịu nổi biểu hiện. Nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Chúng thành chủ làm sao nhường một đám phế vật vào thành. Làm hư bản thân tập tục. Đề nghị của dịch ngang thị. Tất nhiên là trêu đến bọn họ phi thường bất mãn. Chúng thành chủ há mồm muốn nói cái gì. Nhưng lại tìm không thấy tốt lý do mở miệng. Đành phải hậm hực ngậm miệng lại. Dùng ánh mắt phẫn nộ. Hung hăng chừng dịch ngang thị một chút. Việc này không ổn. Chúng thành chủ cố thủ bên ngoài. Đã là không dễ. Chúng ta thực không thể lại cho bọn họ gia tăng gánh vác. Chính là phong tử thần cũng không đồng ý. Việc này, ngoại giới tộc nhân trải qua khảo nghiệm. Từng cái dũng mãnh thiện chiến. Là nhân tộc trước mắt duy nhất có thể đem ra được lực lượng. Đem tổ địa nhân tộc di chuyển đi qua. Là dự định kéo chân sau của bọn họ sao? Đa tạ tộc trưởng thông cảm. Chúng thành chủ mừng rỡ trong lòng, vội vàng cùng hô lên, chư vị trưởng lão, tổ địa những bộ lạc này, vẫn luôn là các ngươi tại quản lý, cho nên, đối với lần này di chuyển sự tình, các ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Thấy chư trưởng lão trầm mặc không nói, phong tử thần trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, phong tử thần trên thân dâng lên khí thế cường đại, thoáng chốc. Nghị sự điện bên trong không khí trở nên vô cùng nặng nề. Đám người không khỏi cúi đầu. Đúng lúc này, phong tử thần trong mắt lóe qua một sợi quỷ dị ánh sáng. Tại mọi người không cách nào phát giác nháy mắt, rơi vào cổ Việt thị trong cơ thể. Tâm thần một trận hoảng hốt, nhường cổ Việt thị không tự chủ được đứng dậy. Lớn tiếng nói, chúng ta thân là nhân tộc trưởng lão, tự nhiên làm gương tốt. Đã tộc nhân không muốn rời đi tổ địa, cái kia lần này di chuyển đi ra bộ lạc, liền theo hậu duệ của chúng ta bên trong đến tuyển, vì tộc nhân làm gương mẫu, không cho cổ Việt thị đổi giọng cơ hội. Phong tử thần liền tranh thủ việc này định ra. Tốt, pháp này rất hay, cổ Việt trưởng lão không hổ là nhân tộc làm gương mẫu. Việc này theo ý ngươi lời nói. Mặt khác, việc này chính là trưởng lão đưa ra. Liền giao cho trưởng lão đi xử lý. Trưởng lão làm việc, ta rất yên tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.